Sau khi chiến hạm cuối cùng tiến vào nơi trú quân lúc này giống như một tòa cao ốc nguy nga, giống như tự thành một đạo thống cổ xưa, khí tức ngập trời bao phủ không gian, cũng làm người ta khó cảm thụ rõ ràng. Sau khi chiến hạm đều tụ tập tại nơi trú quân, thời điểm này, thiên địa cũng trở nên yên tĩnh, giống như mũi tên dài nằm trên dây cung, hào khí dương cung bạc kiếm bao phủ thiên địa. Thời điểm này, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người ý thức được, đại chiến sắp bộc phát. Có người đến. Thời điểm tất cả mọi người ngừng thở nhìn nơi trú quân, không biết ai hô lên một tiếng. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, có một người bước ra khỏi nơi trú quân, hắn là người duy nhất bước ra khỏi nơi trú quân. Gương mặt người này không rõ ràng, thân thể hắn bị khói đen quấn quanh, cả người bao phủ trong bóng tối, dường như hắn là sứ giả tử vong bước ra khỏi bóng tối. Người này đi chậm rãi, hắn không đi không nhanh nhưng bước đi thập phần tự nhiên, giống như hắn đang đi dạo trên bờ cát. Mặc dù người này không tỏa ra bất cứ khí tức đáng sợ nào, nhưng khi tất cả người nhìn vào hắn, bọn họ có cảm giác người này sâu không lường được, giống như đại dương mênh mông, không ai có thể nhìn thấy hắn mạnh bao nhiêu. Đáng sợ hơn là, người này lại giống như vực sâu vô tận, hắn không mang theo bất cứ cái gì, hơn nữa, một khi rơi xuống vực sâu như vậy, kết cục chờ đợi bọn họ chính là vạn kiếp bất phục, từ nay về sau không thấy mặt trời. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4522, người mang tin tức. Một người đi tới, toàn thân bị khói đen lượng bao phủ, khói đen như vực sâu vô tận có thể thôn phệ tất cả mọi người. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, toàn thân bị khói đen bao phủ, hắn là người đến từ bóng tối nhưng hắn lại không cho người ta cảm giác tà ác nào, trái lại, hắn còn ẩn chứa khí thế xuất trần. Dường như hắn đến từ thiên ngại, không dính hồng trần, giống như hắn không hợp với thế gian này. Một người như vậy, cho dù toàn thân hắn bị khói đen bao phủ, cho dù hắn đến từ bóng tối, thậm chí hắn là một ma vương, nhưng hắn lại cho ngươi ấn tượng đầu tiên không phải là tà ác, hắn cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là bốn chữ, hạt giữa bầy gà. Đây là cảm giác vô cùng quỷ dị, một người bước ra từ bóng tối, hoặc là hắn đại biểu cho tà ác, hắn sẽ cho người ta cảm giác sợ hãi và tà dị, có lẽ ngươi sẽ chán ghét hắn, nhưng, một người như vậy đi tới nơi đây lại cho người ta cảm giác trái ngược, trái dường như hắn đứng trên chúng sinh. Cho dù đi tới bất cứ nơi nào đều giống như hạt giữa bầy gà, khói đen trên người không thể ảnh hưởng tới khí tức độc nhất vô nhị của hắn. Đây là cảm giác kỳ lạ, cũng là cảm giác vớ vẩn, nhưng nó lại vô cùng chân thật. Tuyệt đối vô cùng khó lường, là nhân vật kinh thiên động địa. Nhìn thấy người này tới gần, cho dù cường đại như Trường Tồn cũng không dám khinh địch, bọn họ giật mình không nhỏ. Bởi vì cho dù cường đại như Trường Tồn, Chân Đế cũng không nhìn ra sâu cạn của người này, nhưng khí tức độc nhất vô nhị này nói cho mọi người biết, người này tuyệt đối cường đại đến mức không thể suy tính. Rốt cuộc hắn là ai, nếu xuất thân từ Tam Tiên Giới, hắn không thể nào là hạng người vô danh. Cũng có lão tổ suy đoán nhưng không dám nói ra khỏi miệng, dù sao, hiện tại bất cứ khả năng gì cũng chỉ là suy đoán, cũng là chửi bới thủy tổ hoặc tiên hiền nào đó, cho nên, lão tổ cường đại không dám định luận. Chỉ có thể âm thầm suy đoán trong nội tâm. Vào lúc này, người kia đã tới trước Thiên Hùng Quang, hắn đứng yên tĩnh tại nơi đó, dường như hắn là người rất có tu dưỡng. Người đến là người phương nào? Nhìn thấy người kia đứng trước Thiên Hùng Quang, Thái Dũng Hỷ lên tiếng hỏi. Người kia hơi khom người, nói. Khách hải ngoại trở về, đạo hữu, ngươi chính là thủ hộ giả Thiên Tiệm. Những người lưu ý lời nói của hắn đều rung động, khác từ hải ngoại trở về. Chữ trở về đã nói rõ thân phận của hắn, mọi người đều rùng mình. Rất nhiều người biết rõ, người này thật sự xuất thân từ Tam Tiên Giới, về phần thân phận chân thật của hắn, bọn họ tạm thời chưa biết được, nhưng, trong nội tâm mọi người đã có suy đoán, hy vọng không đến mức đánh nhau với tổ tiên. Ta chính là tướng lãnh quân đoàn Thiên Tiệm, gánh vác trách nhiệm thủ hộ Thiên Tiệm, ánh mắt Thái Dũng Hỷ ngưng trọng, ánh mắt của hắn như ngân châm, hắn muốn nhìn thấu người khói đen. Không biết tôn giả tôn xưng hô thế nào. Đáng tiếc, Thái Dũng Hỷ thất vọng, cho dù hắn mở thiên nhãn vẫn không thể nhìn thấy thân phận chân thật của người này, càng không cần nói việc suy đoán thân phận lai lịch của hắn. Phải biết rằng, Thái Dũng Hỷ chính là Trường Tồn Chí Tôn, trong tiên thống giới, thực lực của hắn mạnh ít có người vượt qua, hắn lại không thể nhìn thấu người này. Thái Dũng Hỷ rùng mình, hắn biết rõ người này mạnh hơn mình quá nhiều, hắn không thể tính toán ra thực lực người trước mặt. Công Xưng. Người này nói khẽ. Công Xưng, không dám, ta chỉ là hạt bụi trong thiên địa, nhỏ bé không đủ thành đạo, hôm nay đến, ta chỉ là người mang tin tức mà thôi, về phần tên gì, đã không trọng yếu. Người này nói như thế, hắn cũng không đắn đo, cũng không có cố làm ra vẻ, hắn thập phần ít xuất hiện, cũng thập phần khiêm tốn, tất cả đều xuất phát từ đáy lòng. Người này nói thế làm những người khác hít khí lạnh, người này cường đại nhưng khiêm tốn như thế, chẳng lẽ là tính cách của hắn? Không biết các hạ muốn truyền lại cái gì? Thái Dưỡng Hỷ nói. Lúc này, trong tiên thống giới, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn sự việc diễn ra ở nơi đây, lão tổ, trường tồn đều quan tâm tới lời đối phương nói. Người mang tin tức đã tới Thiên Hùng Quan, hắn nhìn tiên thống giới phía sau Thiên Hùng Quan, hắn nhìn xuất thần quên cả lời của Thái Dưỡng Hỷ. Thái Dưỡng Hỷ cũng chờ đợi, chờ đối phương trả lời. Qua một lúc lâu, người kia thu hồi ánh mắt và nói. Cố nhân về quê, đây là cố thổ làm người ta quyến luyến, kính xin tướng quân mở cửa thành ra, nghênh đón cố nhân trở về. Không ít lão tổ, không ít trường tồn nghe thấy lời này đều chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người trong bọn họ nhìn nhau và cảm thấy mờ mịt. Vào lúc đó, có không ít người nhìn trận doanh trên bờ cát, nhìn chiến hạm giống như thành lũy kia, thời điểm này, rất nhiều người đều hiểu, cũng nghe hiểu lời của người mang tin tức tới đây, có tiên hiền trở lại. Hơn nữa không chỉ có một người, có lẽ, người trên từng chiến hạm đều là tiên hiền tiến vào Bất Độ Hải. Thử nghĩ xem, trăm ngàn vạn năm qua đi, Thủy Tổ, Trường Tồn, Chân Đế tiến vào Bất Độ Hải đó nhiều không kể xiết, nếu hôm nay có Thủy Tổ, Chân Đế trở lại, những người như thế không phải số ít. Huống chi, trong thời gian trăm ngàn vạn năm qua, có bao nhiêu Thủy Tổ, Chân Đế tự đi vào Bất Độ Hải? Nếu như bọn họ trở về, việc này sẽ thế nào? Nếu đổi thành trước kia, chỉ sợ không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả sẽ hưng phấn, dù sao, tổ tiên bọn họ trở lại, có khả năng là tổ phụ, cũng có khả năng là lão tổ tông của bọn họ. Càng có thể là thủy tổ đạo thống của bọn họ. Đối với các tu sĩ, đây là việc đáng hưng phấn và ăn mừng. Nhưng hôm nay lại khác, nghe câu cố nhân về quê, tất cả lão tổ, trường tồn trong đạo thống lo sợ bất an, thậm chí nói tru tâm. Chỉ sợ không ít lão tổ, trường tồn không hy vọng tiên hiền của mình trở lại, cho dù chết ở Bất Độ Hải còn tốt hơn cố nhân về quê. Bởi vì trong nội tâm mọi người sợ hãi chuyện đáng sợ xảy ra, sợ hãi bóng tối đang hàng lâm lên người thủy tổ, tiên hiền của mình. Thử nghĩ xem, đối với bao nhiêu con cháu, bọn họ đều dùng thủy tổ của mình làm kiêu ngạo và vinh dự, xem tổ tiên như thần linh, nếu hôm nay, đột nhiên có thủy tổ của bọn họ xuất hiện. Thủy tổ không còn là thủy tổ bọn họ sùng bái, không còn là thủy tổ mà bọn họ vẫn lấy làm vinh dự, bao nhiêu con cháu sẽ vỡ mộng, đồ đằng trong lòng bao nhiêu người bị hủy diệt. Tuy Thái Dưỡng Hỷ đã sớm hiểu rõ việc này, nhưng lúc đối mặt chân chính, trong lòng của hắn nặng nề, dù sao, hắn không phải đang đối mặt với hồng hoang cự thú, cũng không phải ác ma. Trong thế giới hắc ám, mà là tổ tiên bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, là tiền bối của bọn họ. Thiên Hùng Quan liên quan đến an nguy của tiên thống giới, trách nhiệm trên vai Dưỡng Hỷ nặng nề. Thái Dưỡng Hỷ không người, cũng không mất lễ nghĩa, từ từ nói. Hôm nay không giống lúc trước. Nếu cố nhân về quê, Dưỡng Hỷ vô cùng hoan nghênh, thế nhân tiên thống giới cũng hoan nghênh. Chỉ có điều, suy nghĩ vì an toàn của tiên thống giới, nếu như muốn vượt qua Thiên Hùng Quan, như vậy phải tiếp nhận Thiên Hùng Quan thẩm tra. Hy vọng tiền bối có thể hiểu. Cũng hy vọng có thể thứ lỗi. Thái Dưỡng Hỷ nói chuyện rất khách khí, cũng không có nói quá ác, dù sao, hắn đang đối mặt với tiền nhân của Tam Tiên Giới. Nếu không thì sao? Người kia nói. Vậy thì xin lỗi, không được đồng ý, không cho phép bất cứ kẻ nào vượt qua Thiên Hùng Quan, có điểm nào đắc tội, mong được tha thứ. Thái Dưỡng Hỷ cự tuyệt lời của người kia. Ta hiểu. Người mang tin tức gật đầu, hắn nói. Nhưng, ngươi phải biết rằng, cho dù thiên tiệm cao, thiên tiệm dày bao nhiêu cũng không thể đỡ nổi. Tuy người mang tin tức không nói ra lời uy hiếp, nhưng ai cũng biết rõ ý hắn nói là gì. Vào lúc này, không biết có bao nhiêu lão tổ trong tiên thống giới cảm thấy nội tâm lạnh lẽo, cũng nổi da gà và bất an. Chuyện bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra. Việc trong chức trách, thứ lỗi. Thái độ của Thái Dưỡng Hỷ thập phần kiên định, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào người kia. Nói.

về công về tư, ta sẽ không buông tha, thề sống chết thủ hộ tam tiên giới, cho dù cuối cùng có chết trận cũng không nhượng bộ nửa bước. Thái Dưỡng Hỷ nói năng khí phách. Thái Dưỡng Hỷ nói cả buổi giống như chuông lớn gõ vang trong nội tâm lão tổ, Trường Tồn, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Vào lúc đó, bọn họ cũng xua tan mê mang trong lòng. Đúng vậy, đây là nhà chúng ta, tuyệt đối không cho phép ác ma chà đạp. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít lão tổ, Trường Tồn đều tán thành lời của Thái Dưỡng Hỷ. Chúng ta tuyệt đối không thể nhượng bộ, nếu không, thế gian sẽ không có nơi cho chúng ta dung thân, sẽ không có không gian cho con cháu chúng ta sinh tồn. Rất nhiều lão tổ, Trường Tồn siết chặt nắm đấm. Chỉ sợ đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta cũng không thể nhìn hậu nhân bị hắc ám nô dịch. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu lão tổ, Trường Tồn sinh ra chiến ý, cho dù bọn họ đối mặt với nguy hiểm thế nào, địch nhân cường đại ra sao, cho dù là tổ tiên bọn họ, cho dù là thủy tổ của bọn họ đều muốn đánh một trận đến cuối cùng. Bọn họ không có lựa chọn khác, nếu như bọn họ lựa chọn nhượng bộ, chỉ sợ từ nay về sau, hậu nhân sẽ rơi vào tay giặc, triệt để rơi vào hắc ám, trở thành nô lệ của hắc ám. Dũng khí đáng khen, ta kiêu ngạo vì các ngươi. Người mang tin tức gật đầu, nói ra. Vậy thì chiến đi, hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4524, Thiên Cửu Dư. Sau khi nói xong, người mang tin tức xoay người rời đi, trở lại doanh địa trong bãi cát. Thủ vững cương vị, chuẩn bị chiến tranh. Sau khi người mang tin tức quay người rời đi, Thái Dũng Hỷ lập tức ra mệnh lệnh. Trên thiên tiệm, tất cả binh sĩ nhận được mệnh lệnh đều rống to, tiếng trống vang vọng bầu trời, mỗi một binh sĩ đều thủ tại cương vị của mình lên, đao kiếm ra khỏi vỏ, chờ đợi chiến tranh đến gần. Sắp khai chiến. Lúc này, bao nhiêu lão tổ đạo thống, Trường Tồn đều biết bảo tố tiến đến. Chuẩn bị. Có lão tổ đạo thống hạ lệnh tiến công, nói. Thời điểm cần thiết, phải gấp rút tiếp viện thiên tiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, có không ít đạo thống điều động binh mã chờ xuất phát, đối với không ít đạo thống, thời điểm trọng yếu, bọn họ gấp rút tiếp viện thiên tiệm trước tiên. Lúc này, đối với rất nhiều đạo thống, bọn họ đã đặt lợi ích bản thân sang một bên, bởi vì lại kẻ ngu dốt đều hiểu. Một khi là thiên tiệm sụp đổ, cả tiên thống giới sẽ bại lộ trước mặt kẻ địch, tiên thống giới sẽ không còn phòng bị. Có thể nói, bất cứ phòng ngự của đạo thống nào trong tiên thống giới đều không chắc chắn bằng thiên tiệm, cho nên, chỉ cần phòng ngự ở thiên tiệm, cả tiên thống giới vẫn có hy vọng. Oanh, oanh, oanh. Vào lúc này, từng tiếng nổ vang lên, vô số chiến hạm trên bờ cát bay lên, chúng tấn công thiên tiệm. Nhìn từng chiếc chiến hạm che khuất bầu trời. Trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm mọi người nặng trịch. Vào lúc đó, mây đen chiến tranh đã bao phủ toàn bộ tiên thống giới, dưới đám mây chiến tranh, không biết có bao nhiêu sinh linh đang nơm nớp lo sợ, không biết có bao nhiêu tu sĩ thần bất định và bất an, mọi người cũng không biết trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu, mọi người cũng không biết trận chiến tranh này sẽ dùng kết cục gì để chấm dứt, nhưng, rất nhiều việc không tưởng tượng nổi, trận chiến tranh này bộc phát, nhất định sẽ là cảnh tượng sinh linh đồ thán. Tất nhiên sẽ có rất nhiều đại giáo cương quốc tan thành mây khói. Đại nạn trước mắt, không ai có thể may mắn thoát khỏi, đường ra duy nhất chính là đoàn kết mọi người đối kháng đến cùng. Từng chiếc chiến hạm bay ra khỏi nơi trú quân, cũng bay về phía thiên tiệm, trong thiên địa tràn ngập khí tức đáng sợ. Đội ngũ chiến hạm khổng lồ bay ra khỏi Bất Độ Hải, bọn họ không đánh lén thiên tiệm, cũng không có giết thiên tiệm trở tay không kịp, cũng không có giết tiên thống giới trở tay không kịp. Mà là tuyên chiến với tiên thống giới, sau đó lại phát binh thiên tiệm. Trừ địch nhân quang minh đại phát động chiến tranh ra, quan trọng hơn là, địch nhân vô cùng tin tưởng vào thực lực của mình, bọn họ xem ra, mặc kệ tiên thống giới cường đại thế nào, phòng ngự như thế nào, cuối cùng đều phí công, sẽ bị bọn họ đánh bại. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn vạn chiến hạm bay tới, nhưng không phải tất cả chiến hạm đều tấn công, chỉ hơn một nửa chiến hạm đang ở lại bờ cát. Có hơn một nửa chiến hạm dừng lại trên bãi cát không phát binh, rất nhiều lão tổ, Trường Tồn của tiên thống giới lâm vào sợ hãi. Quân địch chỉ phái ra chưa tới một nửa binh lực, số còn lại đều án binh bất động, địch nhân có ý gì? Chẳng lẽ địch nhân cho rằng chỉ bằng chút binh lực như vậy là có thể công phá tiên thống giới, chinh phục toàn bộ tiên thống giới? Nếu là như thế, hơn phân nửa binh lực còn lại dùng làm gì? Oanh! Một tiếng nổ vang lên, vào lúc này, một tàu chiến hạm cuối cùng bay ra khỏi doanh địa. Thời điểm này, bên ngoài thiên tiệm xuất hiện vô số chiến hạm, từng chiếc chiến hạm bay trên bầu trời, một tầng lại một tầng, chúng giống như một đám mây đen dày đặc. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ thiên địa, mọi người không rét mà run, cả thế giới giống như biến thành tu la địa ngục. Thiên tiệm, đó là bình chướng cực lớn ngăn cản trước mặt mọi người, tường thành cao lớn rắn chắc, mỗi người trong tiên thống giới đều tin tưởng đây là phòng ngự kiên cố nhất tiên thống giới. Cảnh cáo lần cuối cùng, đầu hàng thì còn sống, nếu không, giết không tha. Thời điểm này, bên trong một chiến hạm phát ra tiếng nói rất có lực lượng. Tuy không nhìn thấy người này, nhưng giọng nói của hắn tràn ngập lực lượng, nghe giọng nói của hắn đã giống như ngàn vạn thiên lôi nổ tung, tất cả mọi người nghe thấy đều hãi hùng khiếp vía, giọng nói tràn ngập lực lượng như thế, mặc cho ai người nghe xong cũng biết là giọng của thủy tổ, cũng không biết là vị thủy tổ nào mà thôi. Ít nhất là hai vị thủy tổ. Nghe giọng nói uy hiếp nhân tâm, có lão tổ run rẩy và nổi da gà. Người mang tin tức vừa rồi là một vị thủy tổ, hiện tại lại có thêm một thủy tổ, ít nhất thì có hai vị thủy tổ mang binh. Nhưng, thủy tổ trở về không phải chỉ có hai người như thế, đây là việc mọi người biết rõ. Nhìn từng chiếc chiến hạm bên ngoài thiên tiệm, tất cả binh sĩ quân đoàn thiên tiệm đều cầm chặt binh khí trong tay mình, bọn họ là tuyến đầu của tiên thống giới. Nếu như thiên tiệm nứt vỡ, tiên thống giới sẽ rơi vào tay giặc. Cho nên, thời điểm này, cho dù một ít binh sĩ đổ mồ hôi lạnh, bọn họ vẫn kiên định đứng ở nơi đó, cũng không bị dao động. Nói không sợ hãi là gạt người, bất cứ người nào trong tiên thống giới đều nổi da gà, sắp đối mặt với tổ tiên của mình, thậm chí là vài thủy tổ, chiến tranh như vậy, cho dù là ai cũng biết kết quả như thế nào. Trong trận chiến tranh này, chỉ sợ đại bộ phận người trong bọn họ sẽ chết thảm, sẽ tan thành mây khói, nhưng mỗi một người, mỗi một binh sĩ đều thủ vững cương vị của mình, bọn họ không có lựa chọn, bọn họ phải thủ hộ gia viên của mình. Thái Dưỡng Hỷ không có lựa chọn khác, về công về tư, hắn đều phải huyết chiến đến cùng, vào lúc này, hắn đã có tâm lý chết trận. Thề sống chết không hàng. Thái Dưỡng Hỷ thần thái kiên định, nói ra, người còn, thiên tiệm còn, người chết, thiên tiệm vẫn còn. Con cháu tiên thống giới, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tuyệt đối không lùi bước, huyết chiến đến cùng. Tốt, thành toàn các ngươi. Giọng nói lúc này lại vang lên. Thời điểm này, một con quái vật bay từ trên trời xuống, nó rơi đáp xuống đất, một hố to xuất hiện. Đó là một con cự long này giống như thằng lằn, trên lưng sinh trưởng một cây gai thịt, áo giáp trên người rất dày, trên đuôi còn có một lông chùy y cực lớn. Con cự long to như vài chục ngọn núi, thời điểm mở mắt giống như hai mặt trời, tia chớp nổ đùng đùng bên tai, toàn thân cự long sinh ra lôi điện, mỗi một tia lôi điện đều có uy lực không kém gì thiên kiếp. Thời điểm tia chớp của cự long nện vào một ngọn núi tan thành mây khói. Việc này rất khủng bố, chỉ là tia chớp trên người cự long đã có uy lực khủng bố như thế, thử nghĩ xem, con cự long kia tấn công sẽ có uy lực khủng bố cỡ nào. Đây là thực lực cấp bậc thủy tổ, nhìn thấy cự long như thế, tất cả mọi người nổi da gà. Tha lôi long. Nhìn thấy cự long trước mặt, có trường tồn nhận ra, hắn sợ hãi và nói. Đây là hậu đại của chân long và lôi xà, chính là hồng hoang cổ thú, là hoàng giả chân chính. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, tại chỉ trong nháy mắt, tha lôi long hất đuôi lên, ngàn vạn dòng điện tụ tập lại và đánh thẳng vào thiên tiệm. Oanh. Cái đuôi của tha lôi long đánh vào thiên tiệm, vô số tia chớp đánh vào tường thành, đáng sợ nhất là, cái đuôi của tha lôi long biến thành long chùy y nện tới giống như 3.000 thế giới đánh vào thiên tiệm. Hơn nữa, long chùy y nện vào thiên tiệm, hàng tỷ lôi điện của long chùy y nện mạnh về phía trước, tiếng nổ ầm ầm vang lên, thiên địa cũng nổ tan thành mây khói. Sự việc quá rung động lòng người, vô số tu sĩ trong tiên thống giới bị nổ tai điếc, cả tiên thống giới chấn động vài lần. Trời ơi, một biết bao nhiêu tu sĩ ngã xuống đất sau một kích vừa rồi, cả tiên thống giới chấn động, không ít sinh linh đứng không vững. Bị công phá sao? Uy lực khủng bố như thế, vô số tu sĩ sợ tới mức hồn phi phách tán. Thời điểm nhìn sang, chỉ thấy thiên tiệm vẫn tỏa ra hào quang, thần uy vô thượng, một kích của tha lôi long không thể công phá thiên tiệm. Khá tốt. Nhìn thấy thiên tiệm không bị công phá, tất cả tu sĩ thở ra một hơi. Hôm nay phát hiện thiên tiệm cứng rắn, Mọi người mở rộng tầm mắt và thì thào tự nói. Thiên tiện, quả nhiên danh bất hư truyền. Ầm. Lại một tiếng nổ vang lên, có một đầu quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nó truyền tống từ chiến hạm ra ngoài. Đó là một con thiên cửu dư đáng sợ. Nó chỉ hơi nhỏ hơn Tha Lôi Long một ít. Toàn thân thiên cửu dư mặc chiến giáp sắc bén, lân giáp toàn thân nó tỏa ra ánh sáng đáng sợ, giống như mỗi lân giáp là thanh đao sắc bén nhất. Đặc biệt thiên cửu dư có mũi khoan sắc bén nhất, dường như có thể xuyên thủng thế gian. Thời điểm thiên cửu dư xuất hiện, trong thiên địa xuất hiện mùi máu tươi, đặc biệt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của thiên cửu dư, rất nhiều người rùng mình sợ hãi. Thiên cửu dư rất khát máu, không biết có bao nhiêu sinh linh đổ máu trước lân giáp của nó. Thiên cửu dư. Nhìn thấy thiên cửu dư đáng sợ, có một lão tổ kiến thức uyên bác sợ hãi kêu to lên. Thiên cửu dư trong truyền thuyết có thể đồ thần diệt ma, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4525, bắt đầu tiến công. Thiên cửu dư, đó là cổ thú vô cùng dũng mãnh, khí tức của con mãnh thú này làm thiên địa sợ hãi, cũng làm người ta nổi da gà, chỉ sợ là lực lượng cấp bậc thủy tổ. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, vào lúc đầy, đầu lâu thiên cửu dư như mũi khoan. Mũi khoan đâm thẳng vào thiên tiệm, cái sừng sắc bén đâm vào thiên tiệm, tia lửa bắn ra tung tóe, tia lửa bắn ra ngoài như thác nước, cái sừng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong tiếng nổ khi va chạm, tất cả mọi người cảm giác thiên tiệm như lùi về phía sau khi bị va chạm, giống như có lực lượng đáng sợ trùng kích làm đại lục phải di chuyển. Không chỉ thiên tiệm như thế, toàn bộ tiên thống giới bị trùng kích nên rung động không dứt, địa hình dưới chân cũng lùi lại, tất cả mọi người bị tiếng động đáng sợ làm bừng tỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa chấn động, tất cả mọi người bị lực lượng trùng kích đáng sợ làm khí huyết quay cuồng. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng va chạm vang lên không dứt bên tai, thời điểm sừng của thiên cửu dư đâm vào thiên tiệm, Tha Lôi Long cũng đập mạnh vào thiên tiệm lần nữa, long chù y to lớn nện mạnh vào thiên tiệm. Hai cự thú khủng bố không ngừng va chạm với thiên tiệm, thiên địa cũng bị chúng làm rung chuyển, cả tiên thống giới lay động, gà bay chó chạy, không được an bình. Hai con cự thú đều có lực lượng cấp bậc thủy tổ, thời điểm chúng bạo phát sẽ có lực lượng đáng sợ sinh ra, có uy lực hủy diệt mọi thứ. Hai con cự thú thay phiên nhau công kích, hàng tỷ sinh linh tiên thống giới sợ hãi sắc mặt trắng bệch, dường như tận thế sắp hàng lâm thế gian. Tận thế sắp tới. Vào lúc này, có không ít tu sĩ cường giả tuyệt vọng, những thủy tổ kia vẫn không động thủ, hai đầu cổ thú đã đáng sợ như thế, thử nghĩ một chút, nếu như cố nhân trở về đều ra tay, thiên tiệm có thể chịu đựng được sao? Tiên thống giới có người đỡ nổi sao? Vào lúc đó, cũng có không ít tu sĩ cường giả âm thầm cầu nguyện, hy vọng thiên tiệm có thể sáng tạo kỳ tích, ngăn trở địch nhân tiến công. Phanh, phanh, phanh, trong va chạm liên tục, thiên tiệm tỏa ra hào quang sáng ngời. Mỗi một lần va chạm sẽ có dấu chấm khuếch tán, sau đó là ngưng tụ phù văn. Đây là cảnh tượng đồ sộ, mỗi khi va chạm một lần, đường vân trên thiên tiệm sẽ hóa thành tinh bích, tầng tinh bích kia sẽ hạn chế công kích tất lớn, từ đó tránh chúng đánh vào vách tường. Chính tầng tinh bích này đã ngăn cản thiên cửu dư và Tha Lôi Long công kích, cũng làm chúng va chạm nhưng không thể tổn thương đến thiên tiệm. Có thể nói, bản thân thiên tiệm có hai tầng phòng ngự, trừ vách tường ra, còn có lực lượng của đại địa gắn kết thành vách tường bằng tinh thế. Cũng chính bởi vì có phòng ngự như vậy, thiên tiệm càng khó phá, bởi vì vách tường bằng tinh thế liên tục sinh trưởng, cho dù bị công phá cũng sẽ khôi phục như ban đầu. Vô số tu sĩ cường giả trong tiên thống giới đều hãi hùng khiếp vía, ít nhất nhìn thấy thiên tiệm vẫn đứng vững không ngã, vẫn gánh được hai con cự thú banh kích, lúc này cường giả trong thiên hạ đều thở ra một hơi. May mắn có thiên tiệm. Nhìn thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người hợp tay thành chữ thập, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Nếu như không có thiên tiệm tồn tại, hậu quả đáng sợ không chịu nổi, chỉ nói hai con cổ thú vô cùng cường đại, chúng có thể hủy diệt vô số đạo thống. Tổ tiên tài đức sáng suốt, thành lập thiên tiệm không gì phá nổi. Cũng có cường giả cảm kích vạn phần, thậm chí lệ nóng doanh trồng. Nhưng, bọn họ cũng kịp phản ứng, lại cảm thấy lời này giống như không đúng chỗ nào đó, nếu như nói, thiên tiệm là các tổ tiên xây dựng lên, như vậy, bây giờ các tổ tiên lại đang động thủ với chính tiên thống giới. Nghĩ đến điểm này, không biết có bao nhiêu người cảm thấy mâu thuẫn, cũng không phải mỗi một tổ tiên đều rơi vào tay giặc, không phải mỗi một tổ tiên cũng rơi vào trong bóng tối. Có một trí giả nói lời này dẫn dắt người trong thiên hạ. Tiên thống giới có an bình hôm nay, đó là kết quả phấn đấu quên mình của các vị tổ tiên. Có lẽ trong bất độ hải xa xôi, chúng ta còn có tổ tiên người trước ngã xuống, người sau tiến lên đấu với bóng tối, thủ hộ tiên thống giới chúng ta an toàn. Nghe trí giả nói như thế, trong nội tâm các tu sĩ lại sinh ra hy vọng, dấy lên ý chí chiến đấu. Sau khi biết tổ tiên rơi vào bóng tối, lại còn binh phát tiên thống giới, không biết đã tạo thành đả kích nặng đáng sợ lên tâm cảnh của tu sĩ tiên thống giới, làm rất nhiều tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù thủy tổ vô địch cũng rơi vào tay giặc, rơi vào hắc ám, bọn họ dựa vào cái gì chống lại bây giờ? Nhưng hiện tại, trong bất độ hải xa xôi còn có từng vị tổ tiên, từng vị thủy tổ người trước ngã xuống, người sau tiến lên tác chiến, bọn họ đang canh giữ tiền tuyến quan trọng nhất của tiên thống giới, bọn họ có lý do gì lùi bước? Vào lúc này, trong nội tâm vô số tu sĩ cường giả tiên thống giới lại dấy lên ý chí chiến đấu, chiến ý thiêu đốt hừng hực. Cho dù thiên tiệm ngăn cản công kích của hai con cổ thú, nhưng mỗi một binh sĩ quân đoàn thiên tiệm không dám sơ suất, đều thủ vững cương vị, dùng lực lượng mạnh nhất của mình thủ vệ mỗi cứ điểm thiên tiệm, phát huy lực lượng cường đại nhất của bản thân. Mặc dù nói thiên tiệm ngăn cản Tha Lôi Long cùng Thiên Cửu Dư, nhưng thần thái Thái Duẩn Hỷ vô cùng ngưng trọng, trong nội tâm không tốt chút nào. Bởi vì hắn hiểu, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, đằng sau còn có công kích càng kinh khủng hơn chờ bọn họ, hắn cũng không biết thiên tiệm có thể kiên trì được bao lâu. Mặc dù nói Thái Duẩn Hỷ rất có lòng tin vào thiên tiệm, hắn biết, thế gian không có phòng ngự không gì phá nổi, cách nói này có tác dụng với kẻ yếu, bọn họ đang đối mặt với thủy tổ. Một lúc sau, thiên tiệm kiên cố nhưng cũng bị các thủy tổ tìm ra sơ hở. Đã đến thời điểm này, đột nhiên có một chiến hạm thoát ly đội ngũ. Nó bay về phía thiên tiệm. Sau khi chiến hạm thoát ly khỏi đội ngũ và bay về phía thiên tiệm, rất nhiều người vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, nhưng Thái Duẩn Hỷ lại có cảm giác không ổn. Bởi vì chiến hạm bay dán vào thiên tiệm, hình như đang tìm kiếm cái gì đó, thời điểm Tha Lôi Long và Thiên Cửu Dư công kích thiên tiệm, lực lượng thiên tiệm cũng sinh ra chấn động, hơn nữa đạo vân sóng lên như gợn sóng. Lúc này chiến hạm bay tới chỗ gợn sóng, nó đang tìm kiếm cái gì đó. Không tốt. Thời điểm này, Thái Duẩn Hỷ nghĩ ra một vấn đề, nội tâm hắn kinh ngạc và hoảng sợ. Thời điểm Thái Duẩn Hỷ kinh ngạc, chiếc chiến hạm này đã dừng ở một góc của thiên tiệm, trên chiến hạm dựng lên một đạo đài to lớn. Đạo đài tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một cái gương lõm xuất hiện. Cái gương đang tìm kiếm một ít khe hở của thiên tiệm. Đại sự không ổn. Thái Duẩn Hỷ nổi da gà, chuyện hắn sợ hãi đã phát sinh, hắn lập tức hét lớn một tiếng. Nói ra, cuối cùng vẫn có lỗ hổng sao? Bẩm đại nhân, còn kém một gạch. Một đám tài liệu cuối cùng đang trên đường tới đây. Một vị phó tướng cũng biến sắc, trả lời nói ra. Không tốt. Thái Duẩn Hỷ biết rõ sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra, nhưng hắn lại bất lực. Trước đây thật lâu, Lý Thất Dạ đã từng vạch ra cho hắn, thiên tiệm có phá động, hơn nữa phá động không chỉ có một. Vào lúc ấy, Lý Thất Dạ vạch ra những khu vực bị vỡ và liệt kê phương pháp tu bổ. Hơn nữa, khi đó, bọn họ nhận được ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền ủng hộ, ngũ hành sơn trợ giúp đại lượng thần tài tài nguyên, các đạo thống khác cũng xuất lực. Nhưng thiên tiệm là công trình thế nào, cho dù tu bổ những khu vực vỡ ra, số lượng tài nguyên bỏ ra nhiều kinh người, nếu như không có ngũ hành sơn trợ giúp, chỉ cần dựa vào quân đoàn thiên tiệm, căn bản không thể làm xong. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, đám người Thái Duẩn Hỷ đã đẩy nhanh tốc độ, trên cơ bản đều bổ sung tất cả phá động, chỉ còn lại một cái phá động chưa tu bổ vì thiếu tài liệu. Không hề nghi ngờ, lúc này địch nhân dùng Tha Lôi Long và Thiên Cửu Dư va chạm thiên tiệm, bọn họ không trông cậy hai con cổ thú công phá thiên tiệm, mà là mượn công kích, từ lực lượng chấn động tìm ra sơ hở của thiên tiệm. Không hề nghi ngờ, những tổ tiên trở về biết chuyện sơ hở của thiên tiệm, hôm nay, bọn họ muốn mượn sơ hở công phá tiên thống giới. Vào lúc này có ánh sáng chói mắt và sóng xung kích đáng sợ xuất hiện, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4526, xông vào tường đổ. Trong tiên thống giới, tất cả mọi người đều thấy việc này, bọn họ không hiểu. Đối phương muốn làm gì? Không tốt. Có lão tổ tham gia tu bổ thiên tiệm nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi, sắc mặt đại biến, nói ra, đại sự không ổn, thiên tiệm ngăn không được. lão tổ biết rõ nội tình, bọn họ đã biết địch nhân muốn làm gì. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong nháy mắt xung kích đáng sợ công phá thiên tiệm, lực trùng kích đáng sợ giống như lật tung toàn bộ thiên tiệm, cả tiên thống giới cũng cảm nhận lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp, không biết bao nhiêu người bị lực trùng kích lật tung, ngàn vạn sinh linh té xuống đất. Thời điểm vách tinh thể vỡ ra, lực xung kích đánh vào vách thiên tiệm, phải biết rằng, sơ hở kia còn chưa sửa xong, cho nên một tiếng nổ tầm vang lên, xung kích đâm thủng sơ hở và xuyên thấu qua thiên tiệm, cũng bắn vào bên trong tiên thống giới, giống như tường thành bị thủng và có ánh lửa xuyên qua lỗ thủng và tiến vào trong thành. Đại sự không ổn, thiên tiệm ngăn không được. Nhìn thấy cảnh như vậy, lão tổ biết rõ nội tình sợ hãi sắc mặt trắng bệch, hắn quát to một tiếng. Ông! Sau khi xung kích tiến vào trong tiên thống giới, chỉ trong chớp mắt đã tập trung tọa độ, một cánh cửa xuyên qua, lúc này cánh cửa lơ lửng trên không trung tiên thống giới. Đi vào. Sau khi cánh cửa xuất hiện trên không trung tiên thống giới, từng chiếc chiến hạm phát ra tiếng nổ vang. Khi tất cả người chưa kịp phản ứng, nhìn thấy ngàn vạn chiến hạm tiến vào trong kính lõm, cho dù là Tha Lôi Long và Thiên Cửu Dư khổng lồ cũng xông vào trong. Oanh! Tiếng nổ vang vọng bầu trời tiên thống giới trong chớp mắt, trên bầu trời tiên thống giới xuất hiện ngàn vạn chiến hạm. Chiến hạm rậm rạp che khuất bầu trời, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trên cao, thời điểm nhìn thấy ngàn vạn chiến hạm thì khiếp sợ, ngàn vạn chiến hạm đã thông qua truyền tống xuyên qua thiên tiệm. Không tốt, phòng bị, tiến vào phòng bị. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều đạo thống trong tiên thống giới hoảng sợ, bọn họ gào lên. Keng, keng, keng. Từng âm thanh cảnh báo vang lên khắp tiên thống giới, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đạo thống tiên thống giới đều tiến vào trạng thái phòng bị cao nhất, trong một chớp mắt, một tia thần quang phóng thẳng lên trời, đó là phòng ngự mạnh nhất của đạo thống. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi một đạo thống tiên thống giới đều bận rộn gà bay chó chạy, không biết bao nhiêu đại giáo tông môn luống cuống tay chân, địch nhân xuất hiện trong tiên thống giới quá nhanh, cho dù trước đó các đạo thống đều phòng bị, nhưng đều không ngờ lại nhanh như vậy. Chỉ trong nháy mắt tất cả đạo thống không kịp trở tay. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, tất cả tiên thống giới đều tiến vào trạng thái phòng bị, chỉ thấy ngàn vạn chiến hạm phân thành 4 đội ngũ, chỉ trong chớp mắt, chúng dùng tốc độ cực nhanh lao về một hướng. 4 chi hạm đội, theo thứ tự là hướng đông, nam, tây, bắc, bọn họ đang bọc đánh ở tiếp bên ngoài, muốn bao phủ tiên thống giới trong phạm vi vũ lực của mình. Bọc đánh cả tiên thống giới. Nhìn thấy việc này, rất nhiều lão tổ biết được ý đồ của đối phương, địch nhân muốn đánh giết từ ngoài vào, cũng nhét toàn bộ tiên thống giới vào phạm vi vũ lực của mình, một khi bọn họ thành công, cả tiên thống giới sẽ thành vật trong tay họ, muốn trốn cũng không trốn được. Vào lúc này, rất nhiều người cho rằng đối phương sẽ công kích thiên tiệm, nhưng địch nhân không có công kích thiên tiệm, mà là binh phát tiên thống giới, chiến lược như vậy nằm ngoài dự kiến của mọi người. Nhưng cũng có trường tồn nhìn ra ý đồ của địch nhân, đối phương không thể làm được gì. Phải biết rằng, thiên tiệm vẫn còn, bất cứ thời điểm nào, thiên tiệm vẫn còn, hơn nữa thiên tiệm không gì phá nổi, muốn công phá thiên tiệm, như vậy cần tốn rất nhiều công sức. Hiện tại địch nhân vận chuyển thiên quân vạn mã xông vào, hoàn toàn không cần tốn hao binh lực đánh thiên tiệm, chỉ cần thu thập xong tiên thống giới, lại chậm rãi thu thập thiên tiệm cũng không muộn, tóm lại, thiên tiệm chạy không thoát. Tướng quân, muốn trợ giúp hay không? Nhìn thấy chiến hạm phát binh khắp 4 phía, tướng lãnh quân đoàn thiên tiệm ngoài ý muốn, có tướng lãnh lập tức xin chỉ thị. Không, tử thủ thiên tiệm, truyền lệnh xuống, dùng tốc độ nhanh nhất đưa thần tài tới, chúng ta phải giành giật từng giây, cũng bổ sung viên gạch cuối cùng. Thái Dưỡng Hỷ cự tuyệt tăng binh tiên thống giới, hắn lo lắng nhìn về hướng Bất Độ Hải. Mặc dù nói, lúc này có ngàn vạn hạm đội đánh vào tiên thống giới, nhưng nơi trú quân của Bất Độ Hải vẫn còn đó, nơi này còn có rất nhiều chiến hạm. Nhìn chiến hạm trên bãi cát, nơi này có hơn phân nửa binh lực của đối phương, nhưng bọn họ lại án binh bất động, không biết bọn họ muốn làm gì. Đây mới là điểm Thái Duẩn Hỷ lo lắng nhất, so với binh lực đánh tiên thống giới, binh lực ở nơi trú quân còn đáng sợ hơn. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang không dứt bên tai, chỉ trong một chớp mắt, chiến hạm bay về 4 hướng đông, nam, tây. Tốc độ nhanh kinh người, cũng nghiền nát hư không. Khi từng chiếc chiến hạm xuất hiện trên không trung của đạo thống, không biết có bao nhiêu tu sĩ nhìn thấy, hàng tỷ sinh linh nơm nớp lo sợ, vào lúc này, trong lòng tất cả mọi người âm thầm cầu nguyện, hy vọng đạo thống của mình không phải là mục tiêu đầu tiên. Tuy mọi người đều biết, tổ chim bị phá, trứng sẽ không nguyên vẹn, nhưng nếu như trở thành mục tiêu bị chọn trúng đầu tiên, chỉ sợ bọn họ không có cơ hội chạy trốn. Vào lúc này, đối với rất nhiều đạo thống mà nói, thời gian càng dài, bọn họ có cơ hội càng tốt, ít nhất cũng có thể chạy trốn. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, rốt cục chiến hạm phóng tới phía nam dừng lại, chọn trúng một đạo thống, Kim Biến Thần Đình. Kim Biến Thần Đình. Nhìn thấy hạm đội phía nam chọn trúng mục tiêu đầu tiên, không biết có bao nhiêu người run rẩy. Kim Biến Thần Đình, nó không chỉ là một đạo thống, nó còn là đại bản doanh của Kim Biến tộc. Trong đạo thống có hàng tỷ kim biến tộc, về phần Kim Biến Thần Đình, nó chỉ là một phần của đạo thống mà thôi. Nhìn thấy cảnh này, không ít người hít khí lạnh. Mặc dù nói, lần trước Kim Biến Chiến Thần đối địch với đệ nhất hung nhân chém giết Kim Biến Chiến Thần và Thiên Quân Vạn Mã Kim Biến Thần Đình, làm cho Kim Biến Thần Đình tổn thương nguyên khí, nhưng đối với cả Kim Biến tộc mà nói, bọn họ tổn thất không phải rất lớn, dù sao, cả Kim Biến tộc có ngàn vạn truyền thừa. Mà Kim Biến Chiến Thần chỉ đại biểu cho Kim Biến tộc mà thôi. Hiện tại đầu hàng còn kịp, quy thuận ta. Vào lúc này, chiến hạm vây quanh Kim Biến Thần Đình, bên trong chiến hạm xuất hiện giọng nói chí cao vô thượng. Giọng nói không giận mà uy, làm tâm hồn người ta run rẩy. Thời điểm nghe nói như thế, rất nhiều người cảm giác tâm thần lạnh buốt. Oanh! Thời điểm này, cả vùng đất Kim Biến Thần Đình bay lên, sau đó một cây hoàng kim trụ xuất hiện. Mỗi một cây hoàng kim thần trụ đều đúc đồ đằng thần thú. Cùng lúc đó, trong tổ đình Kim Biến Thần Đình nổ lớn, một đồ đằng xuất hiện, hư ảnh tỏa ra khí tức khắc nghiệt lãnh khốc. Trụ trời và phi thiền đạo nguyên của Kim Biến Thần Đình. Nhìn thấy việc này, không ít tu sĩ nói ra, trong nội tâm sinh ra một ít hy vọng. Trụ trời, đây chính là nội tình cuối cùng của Kim Biến tộc, nghe nói khi Kim Biến tộc sinh ra đã có trụ trời, chính vì trụ trời này. Nó đã bao trùm cả bầu trời Kim Biến tộc, giúp Kim Biến tộc đứng vững ngàn trăm vạn năm không ngã. Về phần phi thiền đạo nguyên, như vậy không cần nói, phi thiền đạo nguyên là do phi thiền thủy tổ của Kim Biến thần đình lưu lại, chính là nội tình cường đại nhất của đạo thống. Ta càng hiểu trụ trời và phi thiền đạo nguyên hơn các ngươi, đối với ta mà nói, chúng không có tác dụng. Trên chiến hạm xuất hiện giọng nói lạnh lùng. Đầu hàng, đây là con đường duy nhất của các ngươi, nếu không... giết không tha. Nói đến đây, giọng nói kia lại vang lên. Cho các ngươi thời gian ba trụ hương. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả chiến hạm đã tập trung mỗi góc của Kim Biến Thần Đình, có thể nói, vào lúc này, đừng có kẻ nào mơ rời khỏi Kim Biến tộc. Oanh! Vài lúc này chiến hạm phía Bắc đã có mục tiêu. Bọn họ chọn trúng mục tiêu chính là đạo thống có bảo quang ngập trời, khắp đạo thống tỏa ra bảo quang đầy trời, tại đây bên trong đạo thống. Mọi người có thể tùy ý nhìn thấy bảo kim và thần thạch. Bác bảo đạo thống, nhìn thấy đạo thống bị khóa định, rất nhiều người thầm giật mình, bởi vì bác bảo đạo thống chính là một trong những đạo thống mạnh nhất tiên thống giới. Bác bảo đạo thống, được xưng là đạo thống am hiểu luyện bảo nhất tiên thống giới, cũng là đạo thống có nhiều bảo vật nhất tiên thống giới. Nhưng, hiện tại nó đã trở thành mục tiêu đầu tiên của chiến hạm phương Bắc, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org